Chương 81, hung hãn biểu diễn, lực lượng chênh lệch. Di kỳ tạ cả to đột thi kỳ chiêu, kẻ nạn bốn người chen tại dưới rổ, tại nổ răng cọp, đem bóng bật bảng xinh xinh từ nạ rủ tổ đỉnh đầu hái đi, kẻ nạn toàn đội nhất thời phản thủ làm công. Di kỳ tạ cả to mở ra cây quạt nhẹ nhàng gỗ, trên mặt lộ ra tự đắc thần sắc, năm nhất tiểu tử, thân thể tố chất của ngươi đích thật là đáng sợ, tại ta mấy chục năm bóng rổ kiếp sống bên trong. Thử hỏi từ trước tới nay chưa từng gặp qua so thân thể tố chất của ngươi càng thêm ưu tú cầu thủ, nhưng là ngươi mạnh hơn dù sao cũng chỉ là một người mà thôi, liền xem như xả nổ mạ xả xỉ quả tạ, tại một người bị bốn người áp chế tình huống, QNZ đừng hỏng từ chúng ta kẻ nạn trong tay cướp đi bóng bật bảng. Chỉ cần có thể trọng đoạt bóng bật bảng ưu thế, trận đấu này thắng lợi chính là thuộc về chúng ta kẻ nạn toàn viên tấn công nhanh. Bất quá bởi vì bốn người tất cả đều chen tại dưới rổ, rơi vị quá sâu quan hệ, cho nên sổ hổ cụ tấn công nhanh đánh không thành, kẻ nạn tấn công nhanh QNZ đánh không thành. Song phương cầu thủ toàn bộ rơi vị đằng sau, mà ký lần nữa chọi cứng lấy dù tạ xâm nhập dưới rổ, hấp dẫn rủ quả kệ đi ra phòng thủ đằng sau, lập tức điểm cầu cho ở vào không vị nổ bù nạ gạ. Nổ bù nạ gạ lại lần nữa tại không người phòng thủ dưới tình huống đạt được, mừng đến vò đầu bức hai. Nạ rủ tổ thật đúng là có chút lo lắng nổ bù nạ gạ một hồi cầm ra hai cái con giận tới. 50-43 sổ hổ củ tình huống không ổn à, đã mất đi ạ cắt đằng sau, tạo thành ảnh hưởng so trong tựa nở dê tượng còn mưa lớn, mà kỳ tại phòng thủ thời điểm đánh đại tiền phong, xinh xinh đem bóng bật bảng ưu thế chộp vào kẹ nạn bên này, mà tại thời điểm tiến công, nội tuyến thiếu đi ạ cắt phòng thủ. Coi như xạ cụ dạ tỷ năng lực mạnh hơn cũng khó tránh khỏi khó mà bận tâm a gì kỳ tạ cả tỏ cu nở dê thật sự là cao minh, ba phần tuyến bên ngoài chỉ phòng đột không phòng ném, liền xem như bỏ mặc dù tạ cùng hi a si. Bắn ra ba phần, cu nở dê không cho bọn hắn tùy tiện tiến vào nội tuyến tiến công, cho dù tốt ba phần xạ thủ, ngoại trừ ngẫu nhiên buộc phát bên ngoài, 3 phút banh tỷ lệ chính xác cũng khó có thể đến 50%. Chỉ cần có thể bảo trì bóng bật bảng ưu thế lời nói, kẻ nạn liền có thể thành công phản kích. Loại chiến thuật này mặc dù phong hiểm rất lớn, nhưng là giá trị tuyệt đối đến đánh cược một lần. Kẻn gì, ngươi cảm thấy thế nào? Kẻn gì lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mà kỳ cùng cả dù mà tác dụng hết. Sức rõ ràng, chính là lấy man lực ngay trước xạ cụ giả ti, không cho hắn lên nhảy tranh đoạt bảng bóng rổ, mà nổ bù nạ gạ liều mạng ngăn cản dù quả kệ. Không cho hắn tiến vào nội tuyến, giải ủ tạ cùng kỳ mì nổ bù độ cao không đủ, coi như hỉ ạ xỉ tiến vào nội tuyến tranh đoạt bảng bóng rổ. Tạ đạ tí liên thủ với Jin 2-1, bóng bật bảng ưu thế hay là tại kẻ nạn bên này, kẻ nạn muốn đánh ra loại chiến thuật này, hạn chế xạ củ giả tí lực lượng, không có mạ kỳ loại kia quái vật đồng dạng thể trạng liền không. Cách nào làm đến, thật sự là dám đánh chiến thuật kẻn gì phân tích không sai. Lấy cả rủ mà một người lực lượng tuyệt đối ngăn không được nạ rủ tổ, nhưng là cũng là bởi vì mạ kỳ có cái kia biến thái cấp bậc thể trạng cùng lực lượng, lấy hắn cùng cả rủ mà hai người lực lượng liên hợp, mới có thể ngăn trở nạ rủ tổ, không cho hắn tranh đoạt bảng bóng rổ. Từ vừa rồi cái kia một câu bắt đầu, cục diện bắt đầu trở nên gây bất lợi cho sổ hổ cụ, nhưng là xạ nổ cùng kẻ nạn vương bài lại thấy 10 phần sung sướng. Ha ha! Không nghĩ tới thế mà còn có người có thế từ xạ cụ dạ tỷ trước mặt lấy đi bóng bật bảng, bất quá kẻ nạn phiền phức muốn từ hiện tại mới bắt đầu đi. Sendo một bên nổi tiếng tiêu bổ sung trước đó tranh tài tiêu hao thể lực, đồng thời gật đầu biểu thị tán đồng xạ ạ kỳ tạ cách nhìn, nói không sai à, gia hỏa kia cho tới bây giờ đều là có thù tất báo, bị kẻ nạn từ đỉnh đầu cướp đi bảng bóng rổ khẳng định phi thường khó chịu, kẻ nạn tiếp xuống coi như có đại phiền toái. Lòng hiếu kỳ rất nặng S đã tiểu đệ đệ chạy đến Sendo bên người, Sendo học trưởng, xạ cụ dạ thì đến cùng là cái như thế nào cầu thủ A Sendo chẹn họng một cái, nhanh lên đem trong cổ họng một đoạn chuối tiêu nuốt xuống dưới, sau đó một mặt ác liệt biểu lộ, gia hỏa kia chính là cái từ đầu đến đuôi hôn đảng kẻ nạn đám người tất cả đều tức xạ mặt lại, thật sự là không rõ trước kia đến cùng phát sinh qua sự tình gì, có thể làm cho Sendo nói ra dạng này kịch liệt đến. Mà đồng dạng hỉ hệ u do nạ rủ tổ là cái. Di mặt hàng xạ nổ vương bài lập tức lớn một chút đầu, biểu thị đối với kẻ nạn vương bài đa y lư cờ duy trì. Sổ hổ củ tấn công nhanh lần nữa thất bại, giải ủ tạ không dám tùy tiện ném rổ, tỉnh táo tìm kiếm tiến công cơ hội. Tạ đạ tỷ gắt gao canh giữ ở ủ tạ trước mặt, đè thấp trung tâm, toàn lực phòng thủ. Dựa theo gì kỳ tạ cả tỏ trước đó chỉ thị, bây giờ tạ đạ tỷ chỉ phòng đột không phòng ném, thà rằng bỏ mặc dù tạ suốt xa 3 phần, QNZ tuyệt đối không cho hắn tùy tiện đột phá nội tuyến. Tại tạ đạ tỷ nghiêm phòng tử thủ phía dưới, giải ủ tạ lập tức QNZ tìm không thấy cơ hội đột phá, mà lúc này hồ ly giang hai tay ra. Cầu cho ta rủ quả kệ hai mắt phun lửa, giải ủ tạ hơi suy tư một cái, hay là lập tức đem bóng rổ chuyển cho rủ quả. Rủ quả cầm cầu đằng sau, lập tức quay người đối mặt nổ bù nạ gạ, mà xạ nổ vương bài con mắt thì trong nháy mắt trở nên sáng tỏ. Xạ ạ kỳ ta nhìn chầm chầm rủ quả kệ tất cả động tác, mà nổ bù nạ gạ cũng là như thế. Mặc dù buồn chàng tranh tài, kẻ nạn khỉ nhỏ biểu hiện dần dần trở nên bình thường, tranh tài đến nay đã chặt xuống 10 phần. Nhưng là đối với trung học sơ cấp lần kia trận chung kết, mình bị rủ quả kệ hoàn toàn áp chế tình huống, nổ bù nạ gạ đến nay vẫn là canh cánh trong lòng, bởi vậy ỷ xin muốn triệt để đánh bại rủ quả kệ. Rủ quả kệ hai mắt bốc hỏa, lúc này trong mắt của hắn nhìn thấy cũng không phải là trước mặt nổ bù nạ gạ, mà là kệ nạn đội trưởng Shinichi, còn có xạ nổ vương bài xạ ạ kỳ tạ ấy gì. Mặc kệ đối thủ là người nào, ta đều không cần thua mà kỳ cùng xạ ạ kỳ tạ đồng thời xuất hiện tại cái này sân bóng rổ bên trong, hiển nhiên đem rủ quả kệ đấu trí kích phát đến cao độ trước đó chưa từng có, mà mạ kỳ trước đó hai lần tránh đi cùng rủ quả kệ chính diện đối quyết, mà điểm cầu cho nổ bù nạ gạ cử động, hiển nhiên cu nở dê triệt để chọc giận cái này mặt lạnh tiểu tử. Rủ quả kệ thiểm điện đồng dạng cực tốc khởi động, bước đầu tiên khởi động tốc độ trước này chưa có nhanh. Nổ bù nạ gạ phán đoán sai lầm, phòng thủ nhầm phương hướng, nhất thời mất vị, dù quả kệ thuận thế giết vào nội tuyến, sau đó dừng lên nhảy, thân thể ở giữa không trung giãn ra trẻ không. Bạch 52, 43 rủ quả kệ, ta yêu ngươi rủ quả kệ, ta yêu ngươi rủ quả mệnh quân đoàn yên lặng nửa ngày, theo rủ quả kệ lần này xinh đẹp dừng nhảy ném, lập tức toàn bộ đầy máu phục sinh. Dù quả mệnh bây giờ tựa như là Trung Quốc bóng đá fan bóng đá đồng dạng. Dư A theo Trung Quốc bóng đá cái kia tiêu chuẩn, vốn cho rằng Trung Quốc fan bóng đá hẳn là tất cả đều tử trận, nhưng là cơ bản lên tới lượt cuộc thời điểm, bọn hắn tất cả đều đầy máu phục sinh, mà đối với rủ quả mệnh tới nói, rủ quả kệ biểu hiện hiển nhiên so 4 năm một lần lượt cuộc càng để cho người phân chấn. Tiểu tử này hôm nay rất liều mạng A Hỉ A Xì liếc một cái một mặt lạnh nhạt, nhưng là ánh mắt nhưng như cũ đang không ngừng thiêu đốt rủ quả kệ, sau đó lại liếc mắt nhìn trên đài. À, bất quá cũng có thể lý giải à, cả nước khu mạnh nhất ba cái tiểu tiền phong bây giờ tất cả đều ở chỗ này, bất quá cả nước mạnh nhất phân vệ, nhất định là ta Hỉ Xạ Xì Mịt Xì rủ quả kệ vì đánh bại Mạ Kỳ cùng Xạ Ạ Kỳ ta mà sôi trào, tại trong lúc vô hình, QNZ đem sổ hổ cụ chủ lực phân vệ cho nhóm lửa. Song phương chuyển đổi, kẻ nản tổ chức tiến công. Giải U tạ đối với Mạ Kỳ phòng thủ rất liều mạng, rất cố gắng. Nhưng mà cũng không có cái gì dùng. Mạ Kỳ chỉ cần lấy man lực cứng rắn chen, liền tùy tiện không nhìn giải ủ tạ tất cả phòng thủ. Giải ủ tạ ngoại tuyến phòng thủ kỳ thật 10 phần không sai, nhưng là về mặt sức mạnh, hoàn toàn không cách nào có được quả thực là phạm quy đồng dạng thân thể kẻ nạn đội trưởng, bị sinh sinh chen đến một bên. Mạ Kỳ lập tức giết vào nội tuyến, lại lần nữa hướng về rủ quả kệ phương hướng đa nhờ tơ ý rủ quả kệ lại lần nữa rời bước đi ra phòng thủ Mạ Kỳ. Mà Mạ Kỳ lần này không có đem bóng rổ chuyển cho ở vào không vị nổ bù nạ gạ, mà là đối mặt mình sổ hổ cù năm nhất ngôi sao mới. Thân là cả nạ gạ hóa đệ nhất cầu thủ, Mạ Kỳ cu nở dê không có khả năng một mực tránh né cùng rủ quả kệ quyết đấu, mà lại nếu là Mạ Kỳ có thể đem rủ quả kệ hoàn toàn đánh tan. Đối với sổ hổ cụ tới nói tuyệt đối càng thêm chí mạng rủ quả kệ ánh mắt cực kỳ nghiêm túc cùng lạnh lùng, cùng Mạ Kỳ triển khai một đối một quyết đấu. Nổ bù nạ gạ coi như trong lòng phiền muộn, nhưng là cũng không dám cùng Mạ Kỳ lông khang, chỉ có thể quay đầu đi phòng thủ giải ủ tạ, hai người thay quân, đem cùng rủ quả kệ từng đôi quyết cơ hội hoàn toàn giao cho Mạ Kỳ trong tay. Mạ Kỳ như là một con dã thú đồng dạng đè thấp thân thể, sau đó lập tức khởi động. Mặc dù rủ quả kệ phòng thủ kinh nghiệm còn không thể cùng Hỉ Ạ Xỉ so sánh, nhưng là dứt khoát hắn đầy đủ chuyên chú, luận đến tập trung lực. Sổ hổ cụ rủ quả kệ mãi mãi cũng là danh liệt trên trận cầu thủ thứ nhất, dựa vào cái này không có gì sánh kịp chuyên chú độ, dù quả phán đoán chính xác Mạ Kỳ đột phá phương hướng, đôi chân giải phóng ra một bước, ngăn cản tại Mạ Kỳ trước mặt. Mạ Kỳ tốc độ không giảm, rộng lớn thân thể cùng rủ qua kệ nhẹ nhàng va chạm một cái. Sự thật chứng minh, Mạ Kỳ đột phá kỹ xảo thật chưa hẳn liền so với Ủ Tạ ưu tú, nhưng là tốc độ của hắn cùng lực lượng kết hợp lại, chính là một cái tốc độ cực nhanh chiến xa, kỹ xảo cái gì đã hoàn toàn không có tác dụng, tại Mạ Kỳ man lực phía dưới bị hoàn toàn nghiền nát. Giải Ủ Tạ ngăn không được Mạ Kỳ, dù quả cũng giống vậy ngăn không được, bị Mạ Kỳ man lực đột phá sinh sinh gật mở. Mạ Kỳ giết vào dưới rổ, trước mặt đã chỉ còn lại nạ dù tổ cuối cùng này một đạo phòng ngự. Nạ dù tổ đầy mặt nghiêm túc, đối mặt cả nạ gạ họa đệ nhất cầu thủ, mà nhìn trên đài, vô số người xem QNZ đang chú ý một màn này quyết đấu. Sổ thổ củ hai cái năm nhất tại bổn tràng tranh tài đều có sáng chói biểu hiện, nhưng là dù quả kệ đã bị Mạ Kỳ đột phá, còn lại cái này năm nhất, có thể hay không chống chọi được quái vật Mạ Kỳ, không thể nghi ngờ thu hút sự chú ý của vô số người. Mạ Kỳ giết vào nội tuyến, trực tiếp lên nhảy, mà nạ rủ tổ cu nở dê thuận thế lên nhảy, hai người đều thuộc về phi thường cường tráng mà lại bắp thịt rắn chắc loại hình. Mạ Kỳ dựa vào ưu tú trệ không năng lực, ở giữa không trung hướng về nạ rủ tổ nhích lại gần. Đô trọng tài tiếng còi tốt gì kỳ tạ cả tỏ dùng sức đập một cái bắp đùi của mình, chính là như vậy, Mạ Kỳ, đánh bại bọn hắn, đánh cho ta bại cái kia hai cái năm nhất tiểu tử. Nạ dù tổ không cần chờ nghe trọng tài xử phạt liền biết mình đã phạm quy, nhưng là bàn tay của hắn đã đặt tại Mạ Kỳ trong tay bóng rổ bên trên, lực lượng chẳng những không có yếu bớt, ngược lại đột nhiên bạo tăng. Đi xuống cho ta ẩm cái gì cả nạ gạ họa đệ nhất cầu thủ, bị đương chúng trực tiếp hất tung ở mặt đất.